Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. Nghe nói ông 36 xảy ra chuyện. Nó nhích người tiến đến, đi vào Phong Ninh cư trú góc. Phong Ninh Chính vẫn không nhúc nhích mà phủ phục ở ông tỳ thượng. Thân thể phát ra năng, đây là sinh bệnh sao? Ông 29 còn chưa bao giờ ở ông đàn trung gặp được loại tình huống này. Nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết, ông đàn người thừa kế đã chịu coi trọng cùng mặt khác. Bình thường ông mật bất đồng. Ông 29 quyết định đem tình huống hội báo đi lên, ông chúa biết được tin tức sau theo ông 29 đi tới. Phong Ninh trước mặt, ông chúa. Ông 36 đây là làm sao vậy? Ông 29 vươn râu chạm chạm Phong Ninh. Thực nhiệt, giống giữa trưa thái dương, ông 29 khả năng nhìn không ra cái gì dị thường. Nhưng ông chúa lại nhìn ra vấn đề nơi. Phong Ninh tinh thần lực thực loạn, thậm chí giật tràn ra thân thể ở ngoài. Phong Ninh hiện tại tinh thần lực giống như là mở ra vòi nước. Thùng nước chung đã chứa đầy thủy, lại không ai tới đóng lại chốt mở. Tùy ý tinh thần lực khắp nơi phun tung tóe, ông chúa hồn hậu tinh thần lực áp chế mà đi. Giúp Phong Ninh xử lý những cái đó khắp nơi chạy loạn tinh thần lực. Làm chúng nó trở về đến chính mình nên đi địa phương, Phong Ninh cảm thấy nguyên bản muốn nổ mạnh. Đầu bị rót một đại bồn nước đá, đang ở nhanh chóng hạ nhiệt độ, không biết qua bao lâu. Hắn cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, khôi phục ý thức khi. Phong Ninh liền thấy được Lam Thành một vòng đang xem chính mình ong mật nhóm, Phong Ninh hoảng sợ. Thiếu chút nữa đã quên chính mình cũng là một con ong mật tình. Hẳn là không có việc gì. Ông chúa đối chung quanh tuyên bố nói, đã xảy ra chuyện gì? Phong Ninh là đang hỏi đại gia, cũng ở sau lưng hỏi hệ thống, ông 29 đi lên giải thích nói. Thân thể của ngươi nóng lên lợi hại, ít nhiều ông chúa đem ngươi cứu trở về tới, hệ thống cũng nói. Xác thật như thế, thức tỉnh dị năng xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ngươi không riêng thức tỉnh rồi mộc hệ sinh mệnh dị năng. Còn thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng. Bất quá ngươi thừa nhận lực quá kém, thiếu chút nữa bị đưa đi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cũng may ông chúa ra tay giúp ngươi trấn áp tinh thần lực, tổ ong cũng không hưng miệng thượng. Cảm tạ, cho nên Phong Ninh tiến lên đi cọ cọ ông chúa tỏ vẻ cảm tạ cùng thân cận. Ông chúa, ngài không có việc gì đi, ông chúa lộ ra một chút mệt mỏi. Ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, Phong Ninh hỏi hệ thống. Ông chúa thật sự không có việc gì sao? Hệ thống, vừa rồi đích xác có chút nguy hiểm. Bất quá hiện tại không có việc gì, Phong Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng không nghĩ tới ông chúa sẽ vì chính mình như vậy một con ong mật mạo hiểm. Xem ra hắn cùng ông đàn liên lụy nhất định phải càng ngày càng thâm, kỳ thật ở hắn mới vừa trở thành ong mật ấu trùng thời điểm thực không có cảm giác an toàn. Rốt cuộc chính mình là một cái sen lẫn trong ong trong đàn nhân loại. Hắn ở chung nhiều năm bằng hữu cùng đệ đệ đều có thể làm hại chính mình. Làm hắn như thế nào đem sinh mệnh an toàn giao cho một đám ong mật. Cho nên hắn bức thiết muốn chính mình nắm giữ một cổ lực lượng, gia tăng chính mình tự tin. Hắn mới vừa trở thành ấu ong thời điểm thậm chí nghĩ đá rớt ong chúa chính mình thượng, trải qua mấy ngày nay cùng bị thương ong mật ở chung. Hắn cảm thấy chính mình tâm thái bình thản rất nhiều, trừ đi rất nhiều nóng nảy. Hiện tại bị ong chúa mạo hiểm hỗ trợ cứu trị hắn, hắn cảm thấy thập phần áy náy, rốt cuộc hắn đã từng còn động quá từ ong chúa nơi đó đoạt ong ý niệm. Tuy rằng cũng chỉ là ngẫm lại không có thực tiễn, Phong Ninh khôi phục hành động lực. Bắt đầu dò hỏi, ta ngủ thật lâu sao? Ông 29 vì hắn giải đáp, ngươi hẳn là ngủ 3 ngày đi, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Phong Ninh lập tức nhảy dựng, lên, ngươi lão ra bên ngoài chạy làm gì? Ông 29 khuyên, ngươi nếu là không có việc gì nói, có thể cùng ta cùng nhau tuần tra tổ ong cùng quanh thân. Phong Ninh có chút khó xử. Rốt cuộc hắn từ sinh ra đến bây giờ, còn không có cấp ong đàn đã làm bất luận cái gì cống hiến. Ong chúa lại nói, làm hắn đi ra ngoài đi. Hắn có chính mình sự phải làm, ong chúa hiện tại tuổi tác đã rất lớn. Nó tổng cảm giác chính mình tùy thời khả năng chết đi. Hiện tại không có việc gì, thời điểm cơ bản đều ở nghỉ ngơi. Tránh cho xuất hiện quá nhiều tiêu hao, giải quyết Phong Ninh sự tình sau. Ông chúa dùng dâu chạm chạm Phong Ninh biểu đạt cổ vũ. Sau đó trở lại cuối cùng một tầng tổ ong nghỉ ngơi, Phong Ninh vội vã mà rời đi tổ ong. Ong 29 tò mò mà theo đi ra ngoài. Người gần nhất đều ở bận rộn cái gì? Phong Ninh hiện tại quan hệ sự tình nhiều đi. Nơi nào giải thích rõ ràng? Chỉ có thể có lệ nói. Ta đương nhiên là ở làm đại sự, hắn mấy ngày không xuất hiện. Trong lòng vướng bận không ít chuyện. Phía trước gieo trồng phượng tiên hoa cũng không biết thế nào, Phong Ninh đi trước khô hốc cây nhìn. Nhìn, dưỡng dục chính mình ong thợ nhìn đến Phong Ninh có chút vui sướng. Phong Ninh vừa đi liền đi rồi mấy ngày. Làm nó có chút lo lắng, Phong Ninh dò hỏi một chút này 3 ngày có hay không cái gì ngoài ý muốn phát. Sinh, biết hết thảy đều ở bình thường vận chuyển sau. Hắn cũng coi như yên tâm, chẳng qua lần trước thu thập trở về mật lộ ăn hơn phân nửa. Dư lại phân lượng trừ bỏ bắt đầu nhưỡng mật bộ phận ở ngoài. Cũng chỉ đủ lại ăn 2 ngày, ong 29 toàn bộ hành trình đi theo Phong Ninh. Đường nó nhìn đến một đám bị thương ong mật xuất hiện khi không khỏi có chút khiếp sợ, dựa theo dĩ. Vãng quy luật, ong mật nhóm sau khi bị thương liền sẽ rời đi xào huyệt. Lấy giảm bớt xào huyệt gánh nặng. Cho nên những cái đó rời đi ong mật cuối cùng là cái gì kết cục? Nó cũng biết. Nó ngẫu nhiên ra ngoài khi còn có thể nhìn đến chúng nó thi thể. Ngay cả cho ăn nó trưởng thành ong thợ cũng chết ở lần nọ ngoài ý muốn chung, hắn không nghĩ tới. Lần này tai nạn lưu lại người bệnh cư nhiên còn sống, Phong Ninh ở chung quanh tuần tra một vòng sau. Nhìn về phía ong 29, bất đắc dĩ hỏi, người vẫn luôn đi theo ta làm gì? Hắn còn phải cho chính mình gieo hạt giống cùng phượng tiên hoa tưới nước đâu. Vẫn luôn bị đi theo. Không hảo xuống tay a, ong 29 một bụng nghi hoặc. Nhưng hắn không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Trực tiếp hỏi, người vì này đó thương ong thu thập tới rồi cũng đủ đồ ăn. Này đến tột cùng là như thế nào làm được? Rốt cuộc, liền tính Phong Ninh thật sự tìm được rồi mật hoa phấn hoa nơi phát ra. Chỉ bằng hắn một con ong mật. Cũng vô pháp đem đồ ăn vận chuyển trở về, Phong Ninh là như thế nào làm được? Đương nhiên là bởi vì chính mình có hệ thống ba lô lạp. Nhưng là này có thể nói sao? Đương nhiên không thể. Quá thông minh ong mật quả nhiên không hảo lừa dối. Giống hắn đánh thượng tinh thần ấn ký những cái đó ong mật liền rất hảo. Chính mình làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Chưa bao giờ hỏi đến chính mình như thế nào tìm được rồi đồ ăn, Phong Ninh kiên định nói. Chỉ cần có kiên trì không ngừng bền lòng, liền không có làm không thành sự. Nga, phải không? Ong 29 chung quy là chỉ số thông minh hữu hạn. Liền ở Phong Ninh cho rằng hắn bị chính mình lừa dối qua đi khi. Ong 29 đột nhiên nói. Cho nên đồ ăn đến tột cùng là như thế nào mang về tới? Phong Ninh. Ngoặc kép, liền không thể không nắm điểm này không bỏ sao. Cuộc sống này vô pháp qua nha. Đến cuối cùng, ong 29 vẫn như cũ không có thể hỏi ra đáp án. Bởi vì ong trong đàn một con ong được tiến đến thông chi ong 29. Ong chúa làm hắn trở về trấn thủ tổ ong, ong 29 chỉ có thể lưu luyến không rời đi trở về. Chờ lần sau nhất định phải nói cho ta. Lần sau nhất định sẽ nói cho ngươi. Phong Ninh nghĩ thầm. Lần sau nhất định tưởng hảo lý do có lệ ngươi. Rốt cuộc tiễn đi ong 29. Phong Ninh gấp không chờ nổi chạy tới xem xét chính mình gieo trồng phượng tiên hoa. Chính mình gieo. Đệ nhất cây phượng tiên hoa đã mọc ra 5-6 phiến lá cây. Điểm này thực hảo. Chỉ cần thực vật thành công nảy mầm. Sinh trưởng tốc độ liền rất mau, đệ nhị cây gieo phượng tiên hoa cũng đã mọc ra 2 mảnh lá cây. Chính là bởi vì thiếu thủy, có vẻ có chút héo rũ, Phong Ninh tiểu tâm rót vào chút ít thủy. Tưới nước tốt nhất lựa chọn ở sáng sớm cùng trạng vãng. Nếu không một lạnh một nóng thực dễ dàng thương đến hệ rễ. Tuy rằng phượng tiên hoa là hỏa thuộc tính thực vật. Nhưng nó cây non lại yêu cầu cẩn thận che chở, Phong Ninh cuối cùng đi tới chính mình nhất chờ mong. Hy vọng thụ gieo trồng điểm, hy vọng thụ mặt ngoài cùng hắn mới vừa gieo khi. không nhiều lắm biến hóa. Bởi vì còn không có nảy mầm, Phong Ninh đem chính mình vừa mới chín tất mộc hệ sinh mệnh dị năng thăm bùn đất bên trong, điều tra hạt giống tình huống. Hạt giống gieo khi là cái dạng gì? Hiện tại liền vẫn là cái dạng gì? Hạt giống ra no đủ bóng loáng, cũng không có bởi vì chính mình sơ với quản lý đánh mất hoạt tính. Phong Ninh nếm thử hướng hạt giống chung đưa vào mộc hệ sinh mệnh lực. Hạt giống này tựa như một cái động không đáy, nhưng thật ra đem hắn đưa vào mộc hệ sinh mệnh lực đủ số thu nạp. Nhưng hạt giống này tựa như tì hưu, chỉ vào không ra. Phong Ninh hao phí chính mình một nửa mộc hệ sinh mệnh lực, cũng không gặp có cái gì tiến triển. Phong Ninh thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình dị năng đã xảy ra vấn đề. Hắn đối với bên cạnh gieo phượng tiên hoa cây non sử dụng dị năng, phượng tiên hoa phiến lá dần dần giãn ra khai, lại dài hơn hai mảnh, lấy loại tình huống này tới xem, chính mình dị năng hẳn là không thành vấn đề. Kia vì cái gì sẽ đối hy vọng thụ vô dụng? Hạt giống nảy mầm có phải hay không yêu cầu cái gì riêng yêu cầu? Phong Ninh nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình mấy ngày nay không có cho nó tưới nước, lúc này mới không có gì động tĩnh. Ký chủ, hy vọng thụ gieo trồng cũng không phải cá nhân là có thể hoàn thành. Ngài gieo hy vọng thụ không nảy mầm chẳng có gì lạ, ý tứ là ta một người dị năng lực lượng còn chưa đủ. Vậy ngươi này không phải hố ta sao? Ta đi đâu mà tìm mặt khác mộc hệ dị năng giả? Cũng không cần mộc hệ dị năng giả. Ký chủ nhiều lo lắng, kia muốn như thế nào loại? Hy vọng thụ chỉ có ở chờ mong chung mới có thể nảy mầm. Chỉ có càng nhiều sinh vật hy vọng nó xuất hiện, nó mới có thể xuất hiện. Phong Ninh có chút khó xử. Nếu hắn muốn cho hy vọng thụ nảy mầm, phải làm mặt khác sinh vật chờ mong nó nảy mầm. Hắn đánh hạ tinh thần ấn ký, ong mật nhóm cũng coi như là sinh vật. Hắn có thể khống chế ong mật nhóm hành động, lại không cách nào khống chế ong mật nhóm tư tưởng a. Hắn muốn như thế nào làm mới có thể khống chế mặt khác ong mật cùng hắn cùng nhau chờ mong hy vọng thụ xuất hiện đâu? Chương 14. Phong Ninh mang theo tâm sự đi tới cây tùng lâm. Phía trước nháo ra động tĩnh quá lớn, Phong Ninh không tốt lắm gióng trống khua chiêng, chỉ là trộm tìm chút góc chết, bắt đầu thu thập mật lộ. Đại khái là đã biết Phong Ninh thích nhất đi cây tùng lớn chỗ đó thu thập mật lộ. Con kiến nhóm an bài tuần tra vệ binh ở cây tùng lớn phía dưới tuần tra. Phong Ninh từ thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng, đối chung quanh cảm giác nhạy bén rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể che chắn rớt mặt khác sinh vật đối chính mình cảm giác. Bằng vào chiêu thức ấy bản lĩnh tránh thoát đại bộ phận ong mật điều tra. Cùng con kiến xung đột có thể tránh cho khi tận lực tránh cho. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cũng không phải một hai phải đua cái ngươi chết ta sống. Phong Ninh bận rộn một cái buổi chiều, lại lặng lẽ mang theo mật lộ rời đi cây tùng lâm, đem mật lộ toàn bộ giao cho ong mật. Đi vào chung quanh đào cái hố nhỏ, gieo một gốc cây phượng tiên hoa. Mộc hệ dị năng có rất nhiều loại. Một loại là mộc hệ công kích hình, dị năng giả ở đối địch khi có thể dùng dị năng cung ứng chung quanh thực vật, làm này nhanh chóng sinh trưởng quấn quanh địch nhân, có thậm chí có thể tiến hóa ra đặc thù năng lực. Nhưng là loại năng lực này có được có tác dụng trong thời gian hạn định tính, chỉ cần dị năng giả không hề đưa vào dị năng, nhanh chóng sinh trưởng thực vật liền sẽ khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Loại này dị năng giả ở gieo trồng phương diện tuy rằng cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng xác thật rất nhỏ. Một loại khác chính là mộc hệ sinh mệnh dị năng, có thể tự bị hạt giống. Đối địch khi đem hạt giống nhanh chóng thôi phát, tăng cường chính mình sức chiến đấu. Nhưng chỉ cần mất đi dị năng cung cấp nuôi dưỡng, thực vật sẽ nhanh chóng khô héo chết đi. Nhưng mộc hệ sinh mệnh dị năng ở gieo trồng phương diện có thể tạo được gia tốc thực vật sinh trưởng hiệu quả, hơn nữa làm thực vật sinh trưởng đến cường tráng, còn có thể giảm bớt từ trường gió lốc cho nhân loại thân thể mang đến di chứng. Phong Ninh thức tỉnh rồi mộc hệ sinh mệnh dị năng, thôi phát hạt giống thời gian cũng ngắn lại, chỉ cần dùng dị năng cấp hạt giống khai thông hai lần là có thể đem phượng tiên hoa hạt giống gieo. Phong Ninh hôm nay cuối cùng gieo 10 viên phượng tiên hoa hạt giống, sắc trời đen xuống dưới. Phong Ninh lại lần nữa về tới tổ ong, ngày thứ hai sáng sớm. Phong Ninh còn chưa ra cửa. Ong 29 liền tới tìm hắn, Phong Ninh quả thực tưởng xoay người liền chạy. Những cái đó quỷ xả lý do hắn còn không có tưởng hảo. Trốn tránh tốt nhất, ong chúa làm chúng ta đi cuối cùng một tầng tập hợp. Ong 29 nói làm Phong Ninh lao ra đi thân ảnh kịp thời dừng lại xe, tập hợp. Phong Ninh bay trở về, nhanh lên nhi đi. Ong chúa sợ là phải đợi nóng nảy. Ong 29 phi ở phía trước. Phong Ninh theo ở phía sau, Phong Ninh nhịn không được tò mò hỏi. Ong chúa có chuyện gì tìm chúng ta? Ong 29 cũng nói không rõ. Có lẽ là ong chúa thân thể xảy ra vấn đề, Phong Ninh trong lòng một lộp bộp. Chẳng lẽ là bởi vì giúp chính mình trải vuốt tinh thần lực, cho nên bị thương, đi vào cuối cùng một tầng tổ ong. Ong chúa ở thuộc về chính hắn chuyên trúc vị trí thượng. Chung quanh chỉ có mấy chục chỉ ong được quay chung quanh, Phong Ninh cẩn thận đếm đếm số lượng. Hơn nữa chính mình vừa lúc 36 cái, đây là sở hữu ong được chữ quân tề tụ một đường. Tới tề, chúng ta bắt đầu đi. Ong 29 mang theo Phong Ninh tìm vị trí đứng yên. Chờ đợi ong chúa lên tiếng, ta chỉ sợ sống không lâu. Ong chúa dẫn đầu ném ra như vậy một câu. Đem ở đây chữ quân ong được nhóm giật nảy mình. Hết chương.